Chương 591: Sông qua. Linh lực tối tăm mang theo cảm giác lạnh lẽo bao phủ vòm trời, uy áp dũng mãnh thổi tới, nhấc lên một trận phong ba dữ dội. Mọi người kinh nghi hoảng hốt khi cảm nhận được sự hùng hãn cuồng mãnh của luồng linh lực kia. Không ngờ với trạng thái mệt mỏi mà Mộc Trần này có thể triệu hồi nguồn năng lượng đáng sợ đến thế. Phương Vân mặt mày xanh mét, mắt chấn kinh. Chết tiệt, Phương Vân nguyền rủa chính mình, vô định thừa cơ lúc Mộc Trần ở trạng thái bất ổn mà ra tay cướp viện bài. Nào ngờ sau mấy trận kịch chiến hắn lại còn lực lượng dữ dội thế này. Nhưng đến nước này muốn xuống khỏi lưng cọp cũng không còn kịp. Ui, Phương Vân thay đổi ấn pháp, cự trưởng vẫn mạnh mẽ vồ tới. Mộc Trần búng tay ra, linh lực tối tăm như sóng lớn cuộn cuộn, quấn lấy cự trưởng màu đồng. Bùm, kinh phong kinh khủng xé toạc không gian, linh lực đen ngòm trào ra, cự trưởng màu đồng nhanh tan vỡ, hóa thành hư vô. Mộc Trần thản nhiên nhìn sừng gai hắc ám, từng gốc thiết thụ to lớn trở nên héo úa. Những cái gai sắc nhọn cũng là eo uột yếu ớt, toàn bộ linh lực của nó đều bị hút sạch. Hắn mới thi triển Mộc Thần Kinh, uy lực lúc này xem ra còn dữ dội hơn hùng hãn nữa. Khi mà đối phó với cơ huyện, cũng không phải do mấy ngày nay thực lực Mộc Trần tăng, mà bởi vì trước kia hắn hấp thu linh lực là từ lượng cây cối được trồng bởi chủng thụ quyệt, là cây cối bình thường. Còn hôm nay linh lực hắn sử dụng là gốc thiết thụ hùng tượng. Loại cây này khá hiếm thấy, nhiều năm hấp thu linh lực thiên địa, khiến gai nhọn lực sát thương nhất định, thừa sức làm vũ khí dễ dàng đâm thủng cả đá. Linh lực ẩn chứa trong nó dồi dào hơn, khiến uy lực của Mộc Thần Kinh càng dữ dội. Mộc Trần lại đổi ấn pháp, giọng thản nhiên cất lên: Thiên Mộc Thần Luân. Vù vù, linh lực tối tăm nhanh hội tụ trên không trung, cấp tốc hình thành hắc luân khổng lồ. Cạnh luân sắc bén vô song, xoay chuyển xé nát không gian. Uy lực Thiên Mộc Thần Luân mạnh mẽ hơn hẳn cùng loại khi mà đối phó với cơ huyền. Phương Vân lập tức nhận thấy sự đáng sợ hắc luân vừa hiện ra run rẩy. Mộc Trần chỉ tay ra lệnh, hắc thần ân xoay tròn càng kịch liệt, hóa thành một luồng sáng màu đen lao thẳng hướng Phương Vân. Tia sáng xuyên qua bầu trời, để lại cái đuôi đen ngòm nhợt nhạt. Thần đỉnh quyết, thần đỉnh bích. Phương Vân hoảng hốt thi triển ấn pháp, tay vùng ập xuống. Uinh uinh, linh lực dũng mãnh tuôn ra, nhanh hình thành bức tường khổng lồ cả trăm trượng. Bề mặt có hoa vàng thần đỉnh, vẻ màu đồng kiên cố chắc chắn. Bàng, chính lúc đó hắc luân to lớn là cấp tốc va vào bức tường, vang lên tiếng kim thiết đinh tai nhức óc. Xoẹt xoẹt, hắc luân xoáy dữ dội, cắt phá nhanh chóng, tạo thành vết nứt kinh khủng trên bề mặt vách tường. Sự sắc bén của hắc luân cực kỳ kinh khủng, cao thủ như Phương Vân nghe thấy tiếng rít của nó cũng nổi da gà. Bức tường càng lúc càng nứt nhiều, sắc mặt Phương Vân càng khó coi. Phá, Mộc Trần quá to, hắc luân xoay tròn tăng tốc càng thêm khủng bố, tiếng nổ vang hoàn toàn xuyên phá bức tường do Phương Vân tạo thành. Ui, thân đỉnh bích bị phá, toàn bộ bức tường vỡ tan thành từng mảnh. Hắc luân không thể giảm thế công, mục tiêu hướng thẳng Phương Vân. Đáng chết, Phương Vân tái mặt, không ngờ được công kích Mộc Trần đột ngột trở nên sắc bén vô song như thế. Mấy ngày trước giao chiến với cơ huyền, rõ ràng Thiên Mộc Thần Luân của tên kia không có uy lực đáng sợ thế này. Có lẽ nào khi Mộc Trần giao chiến với cơ huyền còn ẩn giấu thực lực nữa sao? Nếu không thì cùng một công kích, thực lực không tăng thêm, sao lực phá hoại lại đột ngột tăng tiến? Phương Vân nhanh chóng hồi thân, thân hình cấp tốc lùi sau, cố gắng tránh khỏi công kích hắc luân đáng sợ. Nhưng góc độ hắn thì chẳng thể bị kịp hắc luân, dù tránh thế nào cũng bị hắc luân bám sát như hình với bóng. Đã đến đây người cũng phải trả giá đi, Mục Trần lạnh lùng cất tiếng. Mặt lãnh khốc đáng sợ khóa chặt Phương Vân, ấn pháp lại đổi, tốc độ hắc luân càng tăng cao, lướt tới xé cắt không gian trả vào người Phương Vân. Khốn nạn, Phương Vân chấn kinh, cắn răng điều khiển Long Hổ Thần Định đang áp đảo huyền quyến trở về. Gào, lòng ngầm hổ khiếu vang, Long Hổ Đỉnh như tan chảy, hóa thành dòng chất lỏng màu đồng, cấp tốc bao phủ lấy thân thể Phương Vân, khiến hắn trở thành một tượng đồng. Hắc luân chém tới trả vào người Phương Vân, choang choang choang, tiếng vàng rít, Phương Vân bị đánh bay ra tít tắp, lộn vài chục vòng rồi lện vào vách núi. Lực trùng kích quá lớn khiến quả núi đổ sụp tan nát. Phía xa xa, Đám người lăm le tọa sơn hoặc quan hồ đấu nhất thời dùng mình sợ hãi. Không ngờ Mục Trần tiêu hao cực lớn vẫn dễ dàng đánh bay Phương Vân một cách nhanh chóng. Gã kia thật đáng sợ. Mục Trần thấy đối thủ bị đánh lún vào núi, quay qua nhé mắt ra hiệu. Bốn người kia lập tức hiểu ý, lắc mình hạ xuống lao vào rừng khai. Bốn gã đội viên Phương Vân thấy có biến lập tức xông lên định cản. Nhưng họ ra tay Mục Trần chẳng để yên, cấp tốc lao tới chắn trước mặt. Thần sắc hờ hững mà đáng sợ khiến bốn tên kia khựng người, mặt mày kinh hãi vội lùi. Hay cả đội trưởng còn bị Mục Trần đánh cho te tua. Thực lực họ không kém bao nhiêu nhưng chắc chắn không đủ sức đánh ngang tay với Mục Trần. Trong lúc họ trần trừ, bốn người kia đã chui tọt vào rừng gai u ám, chỉ vài cái chớp mắt biến mất trong bóng rậm. Mục tiêu đã đạt được, Mục Trần thở vào. Bốn người kia đều được hắn cho giữ những vật dụng có thể ngăn cản tác dụng cấm linh trận trong rừng gai. Qua đó có thể sử dụng linh lực thoải mái. Những kẻ khác nếu tham lam xông vào, linh lực bị cấm chế chắc chắn trở thành mồi ngon cho Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông. Mọi uy hiếp lúc này chấm dứt. Uỳnh, ngọn núi bên kia đất đá bắn tung, bóng người đảo đảo bước lên không. Phương Vân mặt mày u ám hiện, thân thể là còn được bao bọc trong chất lỏng màu đồng, nhưng trên ngực có vài vết sạn nó nhỏ nhỏ. Mục Trần trợn mắt kinh hãi, một cách lúc lẽ là cao thủ tam trọng thần phách đàn chúng đòn cũng trọng thương, vậy mà Phương Vân chỉ là có vẻ chật vật một chút còn chẳng có thương thế. Lòng hồ đình thật lợi hại, Mục Trần thầm than. Hắn biết Phương Vân sở dĩ bình an vô sự hoàn toàn nhờ Long Hồ Đình bảo hộ. Thần khí này quả là thần khí, có được bảo bối như thế, cao thủ tam trọng thần phách nan lúc này cũng khó uy hiếp Phương Vân. Mục Trần, Phương Vân sắc mặt xanh mét, chất nọc trên người lấp lánh hóa thành Long Hồ Đình, mặt hung dữ nhìn Mục Trần. Một chuyến đi tưởng như dễ như trở bàn tay lúc này là khó giải quyết. Mục Trần hờ hững không trả lời, tay nắm lại huyền quy ấn thu nhỏ chui trở lại áo hắn, lắc mình cấp tốc bài tới lối vào rừng gai tối tăm. Hắn dừng lại xoay nhìn Phương Vân cười nhạt, nếu thầy đánh còn chưa đá tay, cứ việc theo ta đón tiếp chu đáo. Phương Vân nghiến răng tức tối nhưng không dám đuổi theo. Hắn biết rõ khu vực này cổ quái, khi đã vào trong linh lực sẽ mất. Đà tạ đã khoản đãi, có cơ hội ta chắc chắn hồi đáp. Mục Trần nhếch môi cười châm chọc, quay lưng với Phương Vân rồi phất tay ra vẻ tiễn khách, từ tốn cất bước vào rừng gai tăm tối, nhanh biến mất trong bóng rậm. Khốn nạn thật, Phương Vân chỉ biết nghiến răng oán hận, hắn là đành buông bỏ. Đám người xa xa còn tệ hại hơn, chỉ biết trố mắt, tặc lưỡi tiếc núi. Mục Trần thực quá mạnh, nhưng họ đều biết rằng khi Mục Trần còn đang thong thả cất bước vào bóng rậm rừng rậm, cơ mặt hắn là dần tái đi, cả người run rẩy, linh lực cơ thể như đang sôi lên sùng sục. Đôi mắt đen của Mục Trần có ngọn lửa đang thiêu cháy, khiến lòng hắn trở nên hân hoan vô cùng. Đó chính là thời cơ cho hắn độ thần phách nan. Chương 592, Thần Vách Nan. Trong rừng tối, bên ngoài thư viện cổ xưa, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyền Tử Hòa ngồi xuống, gương mặt không mấy khỏe khoắn, linh lực trong người rất suy yếu. Đó là vì linh lực tiêu hao quá độ. Mục Trần đứng ngoài cổng lớn tạng linh viện, nhìn chăm chăm cánh cổng đang đóng chặt. Lần trước còn có viện Ninh xuất hiện trấn giữ, lúc này tạng linh viện hoàn toàn im ắng bình thường, không thể nào vào trong. Mục Trần tay ôm ngực, ngọn lửa bừng cháy trong mắt, thân thể ở trạng thái cực nóng, linh lực có vẻ như đang bị thiêu đốt. Chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc tiến vào thần phách nan. Mục Trần người ổn chứ? Tô Huyền là nữ nhi nhạy bén hơn người, nhận ra Mục Trần đang run rẩy nhẹ nhẹ. Nàng tiến tới đỡ lấy hắn, nhưng bàn tay chạm vào làn da giật mình vì sức nóng đáng sợ. Ổn, thần phách nan đang tới. Mục Trần khoát tay, hắn nhanh tiến đến cổng lớn tàng linh viện ngồi xuống cất tiếng nói. Trong khu rừng này không ai dùng được linh lực. Chỉ cần các ngươi vẫn giữ được đĩa ngọc mà ta giao cho bên người, chẳng hề sợ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tại xem như là chúng ta an toàn, nhưng để phòng hờ, chúng ta nên chia ra hai tổ thay phiên canh gác. Tổ còn lại nghỉ ngơi hồi phục, tránh bị kẻ khác ám toán đánh úp. Mọi người gật đầu đồng ý. Còn nữa, ở đây có bốn giọt trí tôn ninh dịch. Một khi trạng thái hoàn toàn khôi phục, thử luyện hóa chúng, có lẽ có lợi ích lớn với các ngươi. Mục Trần búng tay bắn ra bốn giọt linh dịch trong suốt. Bốn người nhận lấy gương mặt vui mừng. Họ hiện giờ tu luyện đều đến bình cảnh, luyện hóa giọt trí tôn linh dịch có lẽ có thể nhanh tiến thêm một bước. Mục Trần cười cuối cùng thở vào nhẹ nhõm, cảm giác mệt mỏi gây gớm bụng lên. Hắn nhắm mắt thầm thần chìm vào cơ thể. Hắn chuẩn bị phải đi độ thần vách nan. Tâm thần chui vào khí hải, thấy thần vách của mình đang yên tĩnh ngồi đó. Quang luân linh lực khổng lồ sáng như là vì sao chuyển động chậm rãi dưới thần phách. Thần phách lúc này không hề bình thường, bề ngoài tỏa ra sức nóng đáng sợ, nhưng có thể bùng cháy bất kỳ lúc nào, thiêu cháy thần phách thành tro mới thôi. Đó là dấu hiệu ngừng tụ thần phách hỏa. Thần phách hỏa là một loại lửa sinh ra từ trong thần phách. Thứ lửa này rất tổn hại đến cơ thể. Đối với thần phách phải nói là chí mạng, nếu không thể chịu nổi sự hùn đúc của nó, chắc chắn hóa thành tro tàn. Thần phách ngưng tụ tình khí thần của nhân thể chính là thứ trọng yếu nhất. Một khi thần phách bị hủy, không chỉ căn cơ tu luyện bị phá nát, mà thần trí cũng tan tành, còn lại một người ngu ngốc như con rối. Chí tôn tam nan, thần phách nan là hung hiểm nhất. Một chút sai lầm là khiến thần phách tan tành mây khói, hậu quả không thể vãn hồi. Với kiếp nạn này, Mục Trần chẳng dám lơi lỏng, tập trung tinh thần tới cạnh thần phách. Cảm giác nóng rực khiến tinh thần hắn cũng chao đảo, choáng váng đau nhức lan khắp toàn thân. Thần phách Mục Trần kết luyện ấn, rồi bắt đầu thu nạp linh khí thiên địa, trải qua kinh mạch luyện hóa, tiến vào khí hải, bị nó há miệng nuốt tặng lấy. Phừng phừng, thần phách càng hút nhiều linh khí, nhiệt độ nó quanh càng tăng cao, cảm giác như sắp bị phỏng. Chính lúc đó thần phách đột nhiên trở nên trong suốt, rồi là một đám lửa nhỏ lặng lẽ hình thành. Đám lửa kia cũng là trong suốt như lưu ly, nhưng chỉ một chút hình đó thôi chưa đủ để khiến thần phách run rẩy dữ dội. Cơ mặt thần phách nhắn nhó, méo mó, ấn pháp tu luyện run bần bật, nhiệt độ nóng cháy tràn ngập như muốn thiếu rụi thần phách. Phừng phừng, thời gian càng đi, ngọn lửa trong suốt xuất hiện càng nhiều. Chỉ nửa canh giờ sau, thần phách hoàn toàn bị bao trùm trong lửa. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nhìn bề ngoài như chẳng có gì nguy hiểm. Nhưng hắn biết, thần phách của mình đang trong trạng thái cực kỳ hiểm nghèo. Tình trạng này còn hung hiểm hơn xa khi giao đấu với cơ huyền Phương Vân. Chỉ một sai lầm nhỏ chắc chắn không có cơ hội sửa chữa. Dù cho đau nhức nhói cả tim, Mục Trần ngoài việc cắn răng chịu đựng thì chỉ còn con đường khác là chết. Muốn bước lên chí tôn, con đường đau khổ này nhất định hắn phải bước qua. Chỉ có thông qua gian khổ đau đớn mới có thể phá kén thành bướm, bước trên con đường chí tôn, trở thành cường giả chân chính mà muôn người kính sợ trên đại thiên thế giới. Thời gian chậm chậm trôi qua, thần trí Mục Trần dần trở nên mơ hồ, đau đớn, nóng bỏng, ăn mòn tâm trí. Hắn vẫn là còn giữ được thanh tỉnh cuối cùng, ấn pháp tu luyện trên tay thần phách không hề bị lay động. Hắn giờ phải kiên trì tiếp tục. Một ngày nhanh chóng trôi qua, sau một ngày trầm thường sinh, Lý Huyền Thông Tô Huyền Tử Hoàng hoàn toàn khôi phục lại tinh thần và linh lực, trở về trạng thái toàn thịnh, không có cảm giác mệt mỏi, suy nhược kỳ trước. Bốn người thấy Mục Trần còn đang trong trạng thái tu luyện mà gương mặt lại cực kỳ đau khổ, hiểu ngay hắn là muốn vượt thần phách nan. Họ lập tức chuyển mình đứng dậy, bỏ qua tu luyện của bản thân, chia nhau cảnh giác canh phòng, tuần tra đánh đuổi những người còn đang mơ mộng, chưa từ bỏ ý định phải chạy trốn khỏi rừng rậm. Nhờ Đĩa Ngọc Mục Trần giao, mấy người bọn họ hoàn toàn thoải mái sử dụng linh lực. Còn những chi đội tiến vào đây chỉ có thể sử dụng sức mạnh thân thể, không cách nào làm khó họ, cuối cùng dễ dàng bị đánh đuổi chạy toán loạn. Lại hai ngày qua, bên ngoài Tàng Linh Viện, Mục Trần ngồi yên như tượng đá không hề nhúc nhích. Bãi đất rộng rãi, bốn người đứng tản ra tứ phía. Trên những cây gai to lớn, mắt sắc nhọn như ưng nhìn mồi, quét qua tứ phương. Thần phách nan còn chưa sao ngư, Trầm Thương Sinh lẩm bẩm nghi hoặc. Lần trước chúng ta độ thần phách nan chỉ 4 ngày mà thôi, nhưng dáng vẻ hắn xem ra phải lâu hơn chúng ta nhiều. Lý Huyền Thông cất tiếng, theo lý thuyết thần phách nan là ải ngắn nhất trong chí tôn tam nan, nhưng cũng là hung hiểm đáng sợ nhất. Hắn càng ngày càng lợi hại, Trầm Thương Sinh bất đắc dĩ thở dài. Sau khi tham gia đại tái linh viện, thực lực là họ tăng rất nhanh, với hắn và Lý Huyền Thông, lúc này là có tư cách tiến vào nhị trọng thần phách nan. Thực lực hai người xem như là xếp vào hàng cao thủ hàng đầu, so với Mục Trần linh lực nan lại là chênh lệch không nhỏ. Lý Huyền Thông thở dài mắt phức tạp, ai ngờ một tên tân sinh gần 2 năm trước cố gắng lắm mới trụ được 3 triệu quán, vậy mà lúc này hoàn toàn vượt xa bỏ qua hắn. Lạc Ly thật biết nhìn người, Lý Huyền Thông chua xót, hắn từng phản đối Lạc Ly, cho rằng Mục Trần không đủ tư cách xứng đôi với nàng. Lúc này hắn hiểu, cái tên nhóc mà hắn xem là đầu đá kia là nhanh mà luyện, tỏa sáng cực kỳ chói mắt. Trầm Thương Sinh liếc vẻ mặt chua xót của Lý Huyền Thông, mỉm cười vỗ vai an ủi. Phù, thế nên cả hai biến sắc, đưa mắt nhìn rừng rậm, tiếng gió rồn dập truyền tới, cùng với dao động linh lực mạnh mẽ. Có kẻ nào sử dụng được linh lực trong khu rừng đặc biệt này? Lý Huyền Thông và Trầm Thương Sinh thần sắc nghiêm trọng, búng tay ra dấu. Tô Huyền cùng Tử Hoàng vội lướt tới, mắt bốn người gào gắt tập trung về hướng trước. Tiếng gió càng lúc càng dữ dội, hai bóng nhanh như chớp lao khỏi rừng rậm. Lúc đó cả bốn người thở phào mặt vui mừng, vì hai bóng dịu dàng kia là Lạc Ly cùng Ôn Thanh Tuyền. Khi hai nàng xuất hiện thì họ chắc chắn sẽ được an toàn. Nhưng trong Đại Thái Linh Viện lúc này, ngay cả Cơ Huyền cũng không có bản lĩnh đả thương Mục Trần dưới sự bảo vệ của Lạc Ly cùng Ôn Thanh Tuyền. Chương 593, Lạc Vương Huyền Uy. Lạc Ly vừa tới, mắt lưu ly xinh đẹp nhìn chằm chằm không rời Mục Trần, thần sắc lo lắng dần an tâm. Hắn đang độ thần phách nan, Ôn Thanh Tuyền thì kinh ngạc nhận ra dao động đặc biệt. Trầm Thương Sinh liền gật đầu. Các người ổn chứ? Lạc Ly nói. Cả hai lắc đầu thở dài. Cũng may mà Mục Trần tìm ra chỗ này, bằng không khó mà toàn thầy. Cái tên Phương Vân kia không đơn giản chút nào, thần khí của hắn uy lực cực đại. Mục Trần trả giá không ít mới đánh lùi được hắn, mà có lẽ vì thế lúc này hắn độ thần phách nan càng hung hiểm. Bình thường mà nói, muốn độ thần phách nan là lựa chọn thời điểm trạng thái cơ thể tốt nhất, cân bằng nhất. Nhưng Mục Trần ngay sau khi đại chiến với Phương Văn lập tức xuất hiện dấu hiệu vượt ải. Sau đó trạng thái cơ thể không tốt, muốn vượt ải ắt khó khăn hơn nhiều. Phương Văn lạc đi trừng mắt tức giận. Phương Văn ra tay nhắm vào Mục Trần, ít nhiều phải có tay Trần Cơ Huyền nhúng vào. Cả đó tầm cờ quá sâu, giữa mọi thủ đoạn cầm chân chúng ta chính là tranh thủ thời gian để Phương Văn giải quyết Mục Trần. Ôn Thanh Tuyền lạnh mặt phân tích. Mọi người gật gù thoáng nhìn Mục Trần. Mục Trần bế quan lần này không biết phải liên tục mất bao ngày. Ta thấy số điểm chúng ta cố gắng kiếm được lại bị tên Cơ Huyền bỏ xa. Điểm Mục Trần lúc này hạng 2 110.000, Cơ Huyền vẫn dẫn đầu đã đến 140.000. Mục Trần bế quan càng lâu chênh lệch càng lớn, thậm chí không thể san bằng nổi. Lạc Ly ra vẻ trầm ngâm. Mục Trần so kẻ điểm so với Cơ Huyền, bất kể cái nhìn của ai, nàng cũng không muốn người khác đánh giá thấp hơn Cơ Huyền. Thanh Tuyền, vài ngày nữa người hãy thủ lại đây, đến khi Mục Trần thuận lợi vượt qua thần phách nan. Lạc Ni khẽ nói. Còn người? Ôn Thanh Tuyền ngơ ngác. Ta dẫn bọn họ tạm thời rời khỏi đây, ít nhất phải giữ được tứ hạng hiện tại. Dĩ nhiên để bù đắp tổn thất cho người, số điểm chúng ta đoạt được là chia cho các người phân nửa. Lạc Ni mỉm cười. Mấy cái tứ hạng này thực ra chỉ có bọn con trai là ưa sĩ diện mới thích liều mạng vì nó. An tâm, nói gì Mục Trần cũng giúp ta nhiều, ta trông chừng hắn. Ôn Thanh Tuyền nhẹ đáp lời. Vậy đà tạ. Lạc Ly cười xòa. Trầm Thương Sinh nghe thế Lạc Ly muốn dẫn họ rời khỏi hơi ngạc nhiên. Dù rằng Lạc Ly không kém, nhưng lòng họ xem nàng là một cô gái, mà cái thời điểm này lại để nàng mang gánh nặng nhất, thật xấu hổ. Yên tâm, Lạc Ly dẫn đội chắc chắn không kém hơn Mục Trần. Lý Huyền Thông chỉ cười. Cũng được, đợi khi Mục Trần trở lại, chúng ta đã mang đến cho hắn một cái ngạc nhiên thú vị. Trầm Thương Sinh liền tặc lưỡi gật đầu. Ôn Thanh Tuyền là ghé sát vào tai Lạc Ly nói nhỏ. Ta thấy có vẻ như mục tiêu của người lần này không nhỏ đâu à. Lạc Ly vén tóc, động tác tinh tế xinh đẹp. Tới Ôn Thanh Tuyền cũng động lòng. Ta muốn đoạt được hạng một Cơ Huyền, mục tiêu hẳn là cái tên Phương Vân kia. Ôn Thanh Tuyền kinh ngạc, biết rõ mục tiêu của nàng không kém, không ngờ có quyết tâm cao đến thế, muốn cấp tốc đoạt luôn thứ hạng Cơ Huyền. Phương Vân kia còn không đơn giản à, trong tay có một thần khí hạ phẩm. An tâm đi, Lạc Ly cười. Ngươi cẩn thận đấy, Ôn Thanh Tuyền cũng là chỉ đành căn dặn cho qua loa. Thượng nghị kế sách nửa buổi, rồi Lạc Ly là dẫn bốn người rời khỏi rừng thiết thụ. Ôn Thanh Tuyền mỉm cười nhìn theo. Mấy ngày tới đại tái sẽ là thêm náo động, mọi người sẽ hiểu rõ hơn cô gái yên lặng cạnh Mục Trần có thực lực kinh người ra sao. Ôn Thanh Tuyền duỗi tay duỗi chân uốn éo thân mình, từ từ tới cạnh Mục Trần, tay chống cằm ngữ khí đầy khen tị. Thật có phúc, sao lại có thể khiến Lạc Ly tự nguyện làm việc như thế? Ba ngày sau, Mục Trần chưa hồi tỉnh, thân thể lúc này càng đỏ, nhiệt độ nóng cháy từ người hắn toát ra, khiến không khí xung quanh hừng hực khó chịu, gương mặt méo mó nhăn nhó liên hồi vì đau đớn dày vò. Thần phách nan vẫn chưa vượt qua được. Ôn Thanh Tuyền chỉ có thể bảo vệ bên ngoài, không thể can thiệp quá trình kia. Hắn chỉ có thể vượt qua bằng năng lực bản thân, không ai giúp được. Thế nhưng cảm giác cho thấy, linh lực trong cơ thể vẫn bạo động trong thời hạn cho phép. Hẳn nhiên hắn còn một chút thanh tỉnh, không để thần trí bị đốt cháy mất. Tình hình như thế, chỉ cần Mục Trần tiếp tục kiên trì thì vượt qua thần phách nan là vấn đề thời gian. Còn ở bên ngoài rừng thiết thụ, Đại Tái Linh Viện hôm nay là sóng gió ầm ĩ, nguyên nhân là do Lạc Ly dẫn đội. Hành động các mục trần không đánh đội ngũ mới lên hạng 9 đến 16, hướng thẳng mục tiêu hạng 7 Phương Vân. Hành vi này quả là to gan lớn mật, ai ai đều rõ, top 8 tuyệt đối là chi đội mạnh mẽ tuyệt đỉnh của đại tái, có tư cách cao nhất của vòng quyết chiến, có cao thủ mạnh mẽ vượt trội tọa chấn, và Phương Vân là nhân vật lợi hại còn nắm giữ một thần khí chân chính. Tin tức Lạc Ly giao chiến với Phương Vân khiến mọi người chấn động. Giao tranh lần này có vẻ thành thế còn vàng dội hơn trận chiến của Mục Trần cùng Cơ Huyền. Trận kinh điển ấy cuối cùng xảy ra. Ngày hôm đó người ta thấy thần đỉnh bay lên cao hào quang sáng chói, lòng ngầm hổ khiếu vang vọng vòm trời, khiến linh khí thiên địa sôi lên sùng sục. Thế nhưng khí thế dữ dội hoàn toàn bị áp đảo khi tiếng kiếm ngân vang rền, thần đỉnh hoàn toàn nép vế. Kiếm ý ngưng tụ trên trời, trở thành biển kiếm kinh, ào ạt như là bão lớn gào thét. Mọi thứ ngăn cản con đường của nó đều bị bão kiếm xé toang thành từng mảnh. Món thần khí mà Mục Trần dốc sức chém không phá được, lúc này là màu sắc ảm đạm, bị thanh kiếm ảnh chém xuống. Bão kiếm tàn, để lại thanh trường kiếm lạnh toát xuyên qua bầu trời, trở về bàn tay ngọc của mỹ nhân tuyệt sắc. Kiếm ít tràn ngập thiên địa theo đó tàn đi. Mọi người thấy Phương Vân hộc máu, mặt trắng bệch trọng thương, kịch chiến có kết quả. Phương Vân cuối cùng ngoan ngoãn giao nộp viện bài. Bốn người 10.000 điểm bị Lạc Ly tước đoạt, số điểm Mục Trần từ 110.000 lên 150.000, giành lấy vị trí đệ nhất của Cơ Huyền. Cả đại tái linh viện chấn động, vị trí đệ nhất là nghênh đón chủ nhân thứ ba. Cũng nhờ trận chiến đó, danh tiếng Lạc Ly vàng khắp đại tái, thậm chí vượt qua Cơ Huyền lẫn Mục Trần. Từ đầu đến giờ, dám trực tiếp săn một chi đội top 8 chỉ mình nàng mà thôi. Sau trận này, chi đội Phương Vân rời top 8, dù sao cũng là nhân vật hàng đầu, chỉ một ngày sau trở lại hạng 8. Rồi vậy dáng vẻ trở nên an phận hơn nhiều, khiến nhân nhuệ ký của hắn bị Lạc Ni nghiền nát. Sau khi hạng một đổi chủ, mọi người ngóng chờ vào ứng Cơ Huyền, tính cách cái kia không phải kẻ dễ dàng dâng vinh dự cho người khác. Trong lúc đó, khu rừng tăm tối, Mục Trần chậm rãi mở mắt, ngọn lửa lưu ly trong suốt bừng cháy trong mắt. Hắn rốt cuộc là vượt qua thần phách nan. Chương 594, thành công. Phù, hơi thở nóng bỏng từ miệng Mục Trần phun ra, nhiệt độ khiến không khí bốc lên mang theo một mùi khen khét. Thành công. Ngọn lửa lưu ly trong mắt lặng lẽ rút đi trở lại bình thường. Mục Trần nhẹ nhàng thả lỏng người, cảm giác đau đớn, thống khổ từ thần phách không còn nữa. Hắn đã chắc chắn thành công vượt qua thần phách nan. Chúc mừng người. Tiếng nói quẹo quẹo vang. Mục Trần quay lại là gặp ngày ở bậc tam cốc lối vào tảng linh viện. Là gương mặt xinh đẹp của Ôn Thanh Tuyền đang liếc nhìn hắn chăm chú. Đà tạ, Mục Trần bất giác hơi run một chút khi thấy Ôn Thanh Tuyền. Hắn cũng nhanh hồi phục tinh thần, hiểu ra mục đích của nàng khi trấn giữ nơi đây. Những ngày qua hắn độ kiếp, nàng luôn ở đây bảo vệ. Ôn Thanh Tuyền phủi tay, mắt phượng chăm chú nhìn Mục Trần. Thần phách nàn, cảm giác thế nào? Mục Trần nắm tay lại sung sướng. Rất mạnh. Hắn đã nhận thấy linh lực cường đại đang vận chuyển trong người, mạnh mẽ hơn linh lực nan rất nhiều. Mấy ngày trước khi sàn top 16, nếu thực lực là thần phách nan chắc chắn thoải mái hơn rất nhiều. Thần phách cũng mạnh hơn. Mục Trần tập trung tâm trí, đỉnh đầu tỏa ra hào quang. Rồi thần phách hắn xuất hiện, thân thể càng trong suốt như là từ lưu ly ngọc thạch, tay kết ấn gương mặt nghiêm nghị. Thần phách Mục Trần mở mắt, vùng tay, linh khí thiên địa nhanh hội tụ. Thần phách càng mạnh, cảm ứng linh lực của cường giả càng mạnh thêm. Tu luyện đến mức độ này, thần phách gần như thực chất, không còn hư ảo như trước. Xem như đã có thành tựu. Dù thân thể bị hủy, chỉ cần thần phách bỏ trốn được, có cơ hội lớn ngừng luyện thân thể, cải tử trùng sinh. Đương nhiên, thần phách nan là bước đệm quan trọng nhất để bước vào chí tôn cảnh. Thần phách nan phần tam trọng, thống khổ của tam trọng đều là chuẩn bị cho chí tôn cảnh. Thần phách Mục Trần lóe lên rồi trở lại cơ thể. Hắn uốn éo thân người, xương cốt kêu lách cách thật sảng khoái. Cảm giác mạnh mẽ sau khi trải qua thống khổ thật sung sướng. Mục Trần đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh hơi nghi ngặt. Lạc Ly đâu? Nàng ta không phải đi cùng ngươi sao? Chúc mừng ngươi, hiện giờ chi đội của ngươi trở thành đệ nhất điểm đại tái rồi. Ôn Thanh Tuyền búng tay ra, viện bài của nàng bay đến Mục Trần. Mục Trần ngạc nhiên ấy, đảo mắt nhìn trên xếp hạng sửng sốt. Hạng nhất, Bắc Thương Linh Viện đội trưởng Mục Trần, điểm 158.000. Hạng 2, Thánh Linh Viện, đội trưởng Cơ Huyền điểm 149.000. Cái này, do Lạc Ly, Mục Trần đầy kinh ngạc. Ừ. Ôn Thanh Tuyền cười khẽ, nàng ra đánh bại Phương Vân. Cướp điểm quán, dễ dàng vượt qua Cơ Huyền chiếm giữ thứ hạng cao nhất. Hiện tại Lạc Ly đã trở thành ngôi sao sáng nhất đại tái linh viện, e rằng cả người và Cơ Huyền cũng kém một bậc. Nói thế này là Ôn Thanh Tuyền trêu tức. Sao, thế việc nàng làm được có cảm giác bị đả kích không? Mục Trần nhìn viện bài một lát sau mỉm cười. Cũng không đến mức đả kích, với thiên phú Lạc Ly vốn là phải tỏa sáng như vậy. Ta cũng đâu có bảo nàng che giấu hào quang đâu nào. Nhưng có lẽ nàng biết mình rất sáng. Từ khi bước vào Bắc Thương Linh Viện vẫn một mực ẩn giấu nó đi. Chuyện này hiện tại yên lặng cạnh ta, có nhiều khi ta là mong muốn nàng tùy ý mà thể hiện chính mình kia. Quân Thanh Tuyền nhìn hắn, mắt lại dịu dàng cảm nhận tình cảm chân thành Mục Trần dành cho Lạc Ly, hơi trầm tư khẽ nói. Nàng ẩn giấu hào quang không phải vì không biết cảm nhận của ngươi, có lẽ nàng không muốn ngươi gặp nhiều phiền toái. Mục Trần tán thành gật đầu. Ta biết nàng rất rực rỡ, thậm chí sau này còn là nhân vật tầm cỡ cường đại và chói sáng hơn nữa trong chúng ta. Nhưng dù gì đi nữa, ta cũng không muốn buông bỏ. Vì ta hứa với nàng, có một ngày ta trở thành cường giả cái thế, không ai có đủ sức ngăn cản ta dắt tay nàng bước đi. Giọng mình thản mà chắc chắn vàng trong rừng rậm, khiến Ôn Thanh Tuyền khẽ ru nên rùng động. Cường giả cái thế, Ôn Thanh Tuyền vén mái tóc đẹp, miệng lẩm bẩm mắt phức tạp. Thiên tài thế giới này nhiều vô kể, cuối cùng trở thành cường giả cái thế, kinh chấn đại thiên thế giới, năng lực vô biên kia có bao người. Thế nhưng nam tử trước mặt nàng đang là khiến cho lòng nàng thoáng rung động ngẩn ngơ. Khi Mục Trần nhìn, bắt gặp ánh mắt Ôn Thanh Tuyền lại lập tức tỉnh táo, dùng nhàn tuyệt mỹ đỏ ửng ngượng ngùng vội tránh cái nhìn của hắn. Còn muốn trở thành cường giả cái thế, đợi đánh bại được Cơ Huyền rồi hãng mơ mộng, tên kia đâu có đơn giản. Mục Trần cười, hắn đúng là không đơn giản, nhưng muốn thắng ta hẳn cũng không phải chuyện đơn giản. Có tự tin, ta thích. Ôn Thanh Tuyền mỉm cười dịu dàng và xinh đẹp, vươn tay vỗ vai Mục Trần một cách phấn khích. Người mà cũng thích nam nhi. Mục Trần tỏ ra kinh ngạc, nhưng lời vừa trôi khỏi mồm liền thấy hỏng bét. Quả nhiên Ôn Thanh Tuyền chừng mắt tóm cổ áo hắn, gương mặt lạnh như đá tảng. Người nói cái gì? Mục Trần méo miệng cố cười, mắt lảng đi chỗ khác. Não nương không chỉ thích tới gần đám hôi hám các người mà thôi. Nếu gặp nam tử tay yêu mến, ta tự nhiên ngoan ngoãn đi với hắn. Ta không có vấn đề gì với giới tính cả. Mục Trần cười tỏ ra xấu hổ nhìn Ôn Thanh Tuyền. Có lẽ lời lúc nãy là động chạm nàng hơi quá, tất cả xưng hô lão lương mà cũng dừng tới. Được rồi, ta sai. Mục Trần giơ tay đầu hàng. Lời Ôn Thanh Tuyền làm hắn rất hiếu kỳ. Nữ nhân kiều ngạo này, sau khi bị chàng hoàng tử nào cướp mất trái tim, là ra bộ dáng dịu dàng ngoan ngoãn yên lặng, dịu dàng ra sao? Chắc là phải khiến cho người ta động lòng lắm đây. Hừ. Ôn Thanh Tuyền vẫn cao có, phát hiện ra vì nắm cổ áo Mục Trần mà cả người gần như dán sát vào hắn, vội ném hắn ra, mắt đỏ như gấc, tim đập bàng bàng như trống cái, lòng thầm mắng cái tên Ôn Dịch khiến nàng mất tự chủ. Chúng ta cũng đi thôi. Mục Trần hết dám trêu chọc Ôn Thanh Tuyền đề nghị. Ôn Thanh Tuyền không thèm ngó lại, trực tiếp lao khỏi khu rừng. Mục Trần cười cười, lắc mình bay trên không, tay kết ấn, lỗ xoáy không gian từ bàn tay hắn vươn ra nhanh bành trướng. Vù vù, lỗ không gian xoáy tròn, những gốc thiết tụ bên dưới lập tức chốc gốc bay lên trên không, chui vào vòng xoáy. Chỉ vào phút vài phút ngắn ngủi, mảnh rừng chỗ này trở nên trống trải hơn phân nửa. Mục Trần thu tay lại, lỗ không gian nhanh biến mất. Hắn thở ra một cái, mắt chuyển hướng phía tây bắc, trở lên lạnh lẽo. Hắn có sự cảm đại tái linh viện vòng kết chiến lập tức bắt đầu. Lúc này đây chính là thời cơ chân chính quyết đấu Cơ Huyền. Chương 595, thiêu đốt viện bài. Dãy núi xanh gì trùng trùng điệp điệp trên mặt đất mênh mông vô tận. Suốt đập mắt, khu vực này khá ồn ào vì một vùng dành riêng cho việc nghỉ ngơi và phục hồi. Không ít đội ngũ đều đóng trại tại đây vì mục đích đó. Dù rằng thời điểm hiện tại, đại tái linh viện không còn khu vực cá nhân nào là an toàn, nhưng cũng có những quy tắc chung trong đó. Ví như khu tạo hòa bình này, tất cả đội ngũ tới là phải tạm gác ân oán, tạm thời ngưng tranh đoạt, bằng không khiến cho tất cả mọi người sống mãi với kẻ không biết trời cao đất dày. Trên những ngọn núi, từng nhóm người đồng có ít có hộp lại với nhau rồm rã hỏa an. Mà lúc này bao nhiêu chi đội trong khu vực bất giác nhìn một ngọn núi nơi kia, nơi đỉnh núi khoảng 10 người. Hấp dẫn nhiều ánh mắt là cô gái xinh xắn mặc quần áo đen trong nhóm. Mái tóc trắng bạc như ngân hà tuôn đổ, mắt lưu ly thành thoát mà sâu sắc. Nàng ta chỉ yên tĩnh ngồi đó, vẻ mặt điềm nhiên, khí chất phiêu diêu tự tại vô cùng. Nhiều kẻ lướt mắt lên nhìn xuống thân người nàng, không giấu nổi vẻ thèm muốn. Một người con gái ưu tú như thế e rằng khó nam nhi nào không động tâm. Nhưng có thèm muốn, có khao khát cháy bỏng tới đầu, họ cũng không dám quấy rối nàng ta. Mọi người đều biết Đại Tái Linh Viện hiện tại nhân vật tiếng tăm vang dội nhất, tỏa sáng nhất, người đánh bại Phương Vân, dẫn dắt đội ngũ của mình vượt cả điểm số chi đội Cơ Huyền giành về vị trí đệ nhất. Lạc Ly, mắt lưu ly xinh đẹp trong trẻo, chỉ mấy ngày trở thành ánh mắt nguy hiểm nhất, không ai muốn bị chiếu vào nhất. Nhiều chi đội ở đây trong mấy ngày vừa rồi cũng là dẫn đội xem thử cô gái này, cuối cùng kết quả dễ cho thấy số điểm mà họ vất vả tích góp trở thành chiến lợi phẩm cho người khác. Dù có thua thiệt họ lại không hề cà thoán, trong lòng lại là tăng thêm tương tự với bóng hình xinh đẹp. Thế nhưng cô gái này quá xuất sắc, hồng nhan ngọa thủy, chẳng thể nói có cái tương lai gì với nàng. Vì cớ không lâu nữa, nàng là ngôi sao mài sáng chói trong vùng trời đại thiên thế giới. Ngọn núi kia, Lạc Ly vẫn tĩnh lặng chờ đợi gì. Lạc Ly, Cơ Huyền lại tăng điểm chỉ còn cách chúng ta chừng 2000. Trầm Thương Sinh khẽ lên tiếng. Tên kia quả nhiên nhanh chóng bắt kịp. Lý Huyền Thông nhíu mày, sau khi vượt Cơ Huyền, gã kia nhanh chóng tìm kiếm con mồi mạnh mẽ cướp điểm giành tứ hạng. Chính vì như thế mấy ngày này họ khá bận rộn, còn Lạc Ly là dẫn đội cướp điểm phần lớn là lấy được từ Phương Vân. Lại ngay lúc tên kia bị thương mà yếu đi, không tốn nhiều khí lực, do vậy cũng đảm bảo giữ trọn thực lực, không bị tiêu hao tới mức chạy bán sống bán chết như Mục Trần. Chiến đấu liên miên hết được Mục Trần lại đến Lạc Ly dẫn đội. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng tăng cường thực lực, nhờ giọt trí tô ninh dịch lúc này là vượt qua nhị trọng thần phách nan, còn Tô Huyên Tử Hoàng cũng thuận lợi vượt thần phách nan. Từ lúc này chiến lực tổng thể đội ngũ họ đã đến trình độ hàng đầu đại tái. Thực lực của đội trưởng lẫn đội viên đều là khiến cho những đội mạnh khác phải cẩn thận đối đãi. Lạc Ly từ tốn mở mắt, liếc vào viện bài. Tên chi đội nàng vẫn hạng nhất điểm 160.000 mà Cơ Huyền hạng 2 153.000 điểm số sát nứt. Vậy đi tiếp. Lạc Ly đứng dậy, áo quần ôm lấy đường nét cơ thể, da thịt như ngọc mắt. Ánh mặt trời rói vào cơ thể khiến cho nàng như phản xạ sáng bóng, khiến người ta không thể rời mắt. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông lập tức đứng lên. Sau khi điều dưỡng, linh lực họ đã hoàn toàn trở lại toàn thịnh. Mấy ngày chính mắt nhìn thấy sự hùng hãn của cô nàng, họ mới hiểu trước đây nàng ta ẩn giấu sâu thế nào. Đoàn người đã đứng dậy chuẩn bị tiếp tục khởi hành. Vù một tiếng xé gió thình thình bay vàng, rồi ngay trên không trung hiện hai bóng người lao như tên bắn. Lạc Ly nhẹ dừng bước, mắt nhìn hai bóng người xa xa, mắt lưu ly lãnh đạm đột nhiên hiện rõ nét mừng. Mọi người trong vùng bắt gặp được ánh mắt lung linh sáng ngời, bất giác nhìn hướng của cô nàng tò mò, không biết ai lại có thể khiến cô nàng lãnh đạm này vui như thế. Hai người kia nhanh chóng hiện ở vùng trời, hào quang tan đi, lộ ra gương mặt nam thành nữ tú. Mục Trần đứng giữa không trung, thân hình song sỏng cao, gương mặt tuấn tú, nụ cười thu hút nữ nhi, vui vẻ nhìn người con gái trên đỉnh núi. Ngay bên cạnh Ôn Thanh Tuyền, duyên dáng yêu kiều mà dũng mãnh trong bộ kim giác, vòng eo tinh tế, đôi chân ngọc ngà lộ ra khỏi váy, dung nhan của nàng chẳng kém cạnh Lạc Nhi, vẻ yêu kiều chẳng hề phai nhạt. Là Mục Trần, hình dáng Mục Trần ra sao khắp Đại Tái Linh Viện hầu như đều rõ, nhất thời thốt lên, không giấu được vẻ ghen tị. Dĩ nhiên chính là nét cười trên gương mặt Lạc Ly khi hắn xuất hiện. Cái nụ cười khiến người ta mê say. Mục Trần từ bầu trời hạ xuống trước mặt Lạc Ly, vươn tay, vén nọn tóc trên trán khẽ nói. Vất vả rồi. Ta cũng là đội viên, đương nhiên phải có nghĩa vụ ra sức vì đội. Lạc Ly mỉm cười đáp lời. Bất quá đội trưởng đại nhân đã trở lại, vị trí đội trưởng này ta cũng ngoan ngoãn giao trả. Lạc Ly cầm viện bài đưa cho Mục Trần, rồi mỉm cười trừng mắt với hắn. Cái cảnh này làm bao kẻ chăm chú quan sát há hốc mồm mà trợn mắt. Người đẹp diễm lệ kia cả mấy ngày này luôn là ung dung lãnh đạm, cao thủ hàng đầu như Phương Vân cũng chẳng thể kế nào mất cái vẻ mặt xa cách đó. Lúc này là dành một cử chỉ cực kỳ đáng yêu cho một nam tử, thật là khiến lòng họ nhói đau. Mục Trần cười nhận viện bài, thuận tay bắt lấy, giữ chặt bàn tay mảnh khảnh xinh xắn nõn nà của Lạc Ly. Đột nhiên bị Mục Trần nắm tay, Lạc Ly hơi đỏ mặt khẽ vùng vàng, chẳng ăn thua. lại có thể trừng mắt với hắn mà thôi. Mục Trần loáng thoáng nhìn bốn phía, phát hiện không ít ánh mắt hào háo như soi đói dán trên hắn, bỗng cảm thấy khó lường. Chẳng lẽ cử chỉ chọc ghẹo bà Lương nhà mình lại khiến cho người nhiều người ghen tị? Chúng ta đi thôi, vị trí này nàng vất vả mới giành được, dĩ nhiên không thể cho kẻ khác cướp mất, Mục Trần khẽ nói. Lạc Ly cười khúc khích gật đầu. Thình lình viện bài trong tay hắn rung lên chấn động, hào quang sáng rực. Lúc đó mọi viện bài của các đội trưởng đều tỏa sáng. Ai lấy kinh ngạc nhìn vào viện bài. Cơ Huyền đột nhiên mở tốc độ kinh người, vượt qua số điểm của Mục Trần từ 150.000 lên con số khủng bố 200.000, nháy mắt tăng 50.000. Sao có thể? Người ta kinh ngạc khó tin, chẳng rõ lý do gì điểm Cơ Huyền đột ngột tăng như thế. Top 8 cũng không hề có một chi đội nào mất đi, mà như thế có nghĩa là Cơ Huyền không hề đánh bại một đội top 8. Với điểm họ từ đâu mà có? Mọi lời mọi chỗ là ồn ào bàn tán, kinh ngạc rồi hoài nghi, rồi có kẻ dương mắt nhìn Mục Trần. Mục Trần tắt hẳn nụ cười, nhéo mắt thình lình, hai mắt trợn tròn, bởi hắn thấy được cái tên Cơ Huyền hạng một đột nhiên bốc cháy. Sự việc bất ngờ khiến Lạc Lì lẫn Ôn Thanh Tuyển biến sắc, bởi Cơ Huyền đang thiêu đốt viện bài. Cơ Huyền là đang tính mở vòng quyết chiến. Chương 596 Khò tạm. Cơ Huyền thiêu đốt viện bài, lập tức khắp nơi trở nên xôn xao. Mọi người kinh nghi bàn tán về cái tên đầu tiên trong top 16 đang bốc cháy, sắc mặt cực kỳ phấn khích. Theo quy tắc, top 16 có 8 đội đốt viện bài thì đại tái linh viện kết thúc. Trong khi đó, 8 đội có số điểm cao nhất tiến vào vòng quyết chiến. Những người dẫn đầu đám đốt viện bài ắt hẳn tuyệt đối tự tin vào số điểm mình đang có. Nếu không, khi họ cố định số điểm đã đốt viện bài thì không thể cướp được điểm người khác nữa. Mà những chi đội khác lại nhanh chóng vượt qua, khiến thứ hạng bị rớt lại thì thành trò cười mà không thể vào vòng quyết chiến. Bình thường mà nói, không một đội nào lỗ mãng đốt viện bài sớm như vậy một mình. Vậy mà Cơ Huyền đã làm, chẳng lẽ hắn nghĩ rằng không ai lay động được thứ hạng hắn sao? Điều khiến mọi người nghi hoặc là chẳng biết Cơ Huyền dùng cách gì tăng vọt một lúc lắm 10.000 điểm, mà chừng đó e rằng là chưa chắc chắn được vị trí số 1 của hắn. Cơ Huyền đang làm gì? Trầm Thương Sinh trầm tư. Mục Trần nheo mắt, e rằng vẫn còn tiếp. Lạc Ly Ôn Thanh Tuyền nghiêm mặt quan sát viện bài. Quả nhiên, một lát sau, ba cái tên Huyết Thiên Hà hạng 6, Liễu Thanh Vân hạng 5, Phương Vân hạng 8 đều đốt cháy phừng phừng. Ngay cả Huyết Thiên Hà, Liễu Thanh Vân cùng Phương Vân đã đốt viện bài. Cái đám chết sẫm đó đốt hết 4 cái viện bài rồi, chỉ cần 4 cái nữa vòng quyết chiến bắt đầu. Cơ Huyền thật ghê gớm, có lẽ hắn là định trước thời điểm này. Đám Mục Trần sắc mặt chẳng dễ chịu, khó khăn nào mới nèo đến hạng nhất. Mới mấy ngày thì mất lúc lay nại, mà bực hơn là chẳng biết Cơ Huyền dùng mưu mô xảo quyệt nào kiếm được 50.000 điểm trong nháy mắt. Top 8 hiện tại, thậm chí top 16 không hề có dao động điểm quá lớn, dĩ nhiên các kia không phải kiếm điểm từ bọn họ. Lạc Ly và Ôn Thanh Tiền nhăn mặt suy nghĩ. Mục Trần chỉ biết miết miết ngón tay vào viện bài, mắt lóe lên lóe xuống chẳng biết lòng nghĩ gì. Lại thêm 2 viện bài nữa bị đốt. Bất ngờ theo tiếng kinh hồ, top 16 có thêm 2 viện bài bốc cháy, vị trí 2 đội chia là 14 cùng 16. Theo lý những đội ngũ top dưới này chắc chắn không thể tự nguyện cố định điểm số, chẳng khác nào cắt đứt con đường đi tiếp của mình. Cục diện này chỉ cần đầu óc là biết ngay Cơ Huyền là âm thầm bày bố tất cả. Nếu không, không có nhiều chi đội cùng lúc thiêu đốt viện bài. Mọi người nhìn lại, Mục Trần vẫn đang yên lặng, sắc mặt biến đổi. Có vẻ Mục Trần này bị Cơ Huyền chơi một vố đào. Hiện tại chỉ cần 2 viện bài lưỡi bị đốt, vòng loại kết thúc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chẳng biết sớm muộn này, Mục Trần muốn kiếm được 50.000 điểm trước khi đánh bại 3 chi đội top 8 còn lại. Nếu không khó mà đủ 4 chi đội bên phe Cơ Huyền đã cố định điểm số không thể tăng, nhưng mà cũng không thể bị cướp. Vậy là mục tiêu Mục Trần chỉ còn lại Ôn Thanh Tuyền, Võ Linh cùng Ôn Bất Thắng. Thế nhưng mà mọi người đều rõ những chi đội kia là quan hệ đồng minh với hắn, không thể ra tay nếu không làm mang tiếng xấu. Cơ Huyền dùng chiêu thật ác liệt. Khốn thật. Trầm Thương Sinh nghiến răng nổi nóng, tên kia thật ép cho Mục Trần tiến thoái nướng nan. Giờ làm gì đây? Lý Huyền Thông trầm tư hỏi. Lạc Ly cũng tỏ ra lo lắng, không nói gì chỉ nhìn qua Mục Trần. Nhưng nàng lại không thấy ánh mắt tương tự ở Mục Trần. Hắn bình tĩnh, bình thản nhìn viện bài. Ôn Thanh Tuyển vén tóc, khẽ liếc nhìn Mục Trần vươn tay, viện bài nàng xuất hiện. Lấy điểm của ta, chi đội chúng ta dù là mất một nửa số điểm cũng không rớt khỏi top 8. Đừng lo quán quân, thật sự còn phải xem biểu hiện quyết chiến kia. Mọi người kinh ngạc nhìn qua Ôn Thanh Tuyền, không ngờ nàng chủ động giúp Mục Trần. cái này. Lễ vật quá lớn như thế khiến cho các đội viên Bắc Thương Linh Viện hồi hộp mà không dám nhận. Lạc Ninh hơi nghiến răng, mắt dõi Mục Trần, hắn cố ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Ôn Thanh Tuyên. Này, lúc này không quyết đoán thì không hay ho đâu, ngươi cho rằng việc này không quang minh chính đại, nhưng ngươi có thể khiến ta cam nguyện tặng điểm, chẳng phải cũng là bản lĩnh ngươi sao? Ít nhất trong đại thế này, không có người nào khác có thể làm được điều này. Lúc này, mà ngươi còn nói gì đến tôn nghiêm kiêu ngạo từ chối ta, ta xem ngươi là một kẻ non kém. Ta cũng không có bằng hữu lề mề như vậy. Mục Trần nhướng mày hơi há mồm, thở ra một tiếng mắt cảm động. Chẳng ai nói tiếng nào, mọi người đợi quyết định của hắn. Chỉ cần hắn gật đầu chắc chắn vượt mặt Cơ Huyền, đoạt lại vị trí số 1. Số 1 Hung hăng giáng cho tên kia một cái tát nổ đom đóm. Thế nhưng trái với mong muốn mọi người, gương mặt mỉm cười tươi của hắn lại nhẹ lắc đầu. Ngươi! Ôn Thanh Tuyển tức giận sôi máu bước lên hầm hè muốn túm cổ Mục Trần. Khoan khoan, ta xin lỗi không lấy điểm của ngươi, nhưng không phải cái gì đó là tự trọng hay tôn nghiêm, chỉ là ta không túng đến mức đó. Mục Trần vội giải thích. Ôn Thanh Tuyển hừ một tiếng quay mặt chỗ khác tay ôm ngực. Ngươi còn cách nào khác, chẳng lẽ xông đến cướp sạch điểm toàn bộ đội ngũ có mặt hay sao, hay là đi cướp điểm đám top 16 còn lại? Chỉ cần Mục Trần dám nghĩ tới, e rằng mấy đội còn lại top 16 kia chơi trò cá chết lưới rách, đốt sạch viện bài đảm bảo toàn điểm số. Thấy dáng vẻ của nàng ta, Mục Trần chỉ là cười khổ. Ta nghĩ ta biết điểm số Cơ Huyền ấy từ đâu ra. Mục Trần ngạc nhiên nhìn hắn. Với năng lực của hắn, dùng váy mưu mô hoặc uy hiếp nuôi một đám kho tạm, đám kho điểm tạm thời kia, lúc cuối cũng là cung cấp cho hắn số điểm kha khá. Chẳng qua hắn che giấu khá tốt, mọi người không ai phát hiện ra mà thôi. Cái kho tạm mà Mục Trần gọi có thể xem như một đám heo dê được nuôi vô béo, làm thịt chờ. Chỉ có cái, nó là làm điểm mà thôi. Kho tạm, mọi người kinh nghi lờ mờ hiểu, vốn dĩ nuôi mấy cái kho tạm này cũng không dễ. Bọn chúng chỉ có điểm số thấp thấp, chẳng có tác dụng lớn, nhưng với một lượng lớn rất nhiều kho tạm thì lại khác. Dễ dàng khiến hắn bị trở cờ, cả trăm chi đội cùng lúc mà phản công, e rằng ăn cũng không tiêu, cho dù chiến thắng cũng hào tốn lực lượng, thì sẽ bị đội khác ăn mất. Còn nếu mà dốc tận tất cả, đồ sát điên cuồng thì là bị hủy bỏ tư cách tham dự đại tái. Sao người biết? Ôn Thanh Tuyền nghi ngờ hỏi. Cơ Huyền dùng thủ đoạn này che giấu thật là siêu đẳng, không ai phát hiện ra sao Mục Trần biết. Vậy ta hiểu hắn, hắn luôn làm việc mờ ám, nên ta đã có chuẩn bị nhờ vài kẻ điều tra, cũng may mà kiểm chứng được. Mục Trần mỉm cười. Dù là biết được hắn sử dụng thủ đoạn đó, nhưng vậy thì sao chứ? Lúc này, Trầm Thương Sinh thở dài lầm bầm thì bất ngờ ngừng lại phát hiện cái gì. Người cũng chuẩn bị không phải chứ? Lạc Ly là tròn mắt nhìn hắn khẽ hỏi. Ai lấy tròn mắt nên kẻ chu miệng người lắc đầu, sắc mặt kiếp hãi. Chẳng lẽ hắn nào đoán trước được tình huống này sao? Cũng tương tự thế. Mục Trần nụ cười gian xảo khiến cho người ta run run, búng tay một luồng linh lực bắn lên trời lộ như pháo hoa. Bất giác mọi người trong vùng ngạc nhiên chú ý tới hắn. Không khí vẫn tĩnh lặng. Lát sau ai lấy là cảm ứng đổ dồn ánh mắt nhìn chân trời, vô số bóng người lao đến như vận thạch. Đoàn người kia đông đúc nhanh ngừng, cả trăm chi đội đang tập trung trên bầu trời. Và kẻ tâm tư cao thâm thấy bọn người kia xuất hiện dường như phát giác vấn đề, kinh ngạc đưa mắt thán phục nhìn Mục Trần. Trên bầu trời, một đám người tiến đến trước, gương mặt quen thuộc là đám đội trưởng chi đội Hoàng Linh Viện Lâm Châu. Ha ha, Mục huynh, mọi người đều được người cứu giúp, ân tình này hôm nay chúng ta đã trả. Lâm Châu ôm quyền chào, tiếng cười nói sang sảng vang khiến mọi người càng hồi hộp. Cơ Huyền xấu tay chứ điểm, Mục Trần cũng chuẩn bị ngừa con bài sắp lật của hắn. Chương 597, khai mạc quyết chiến. Cả trăm đội ngũ đứng giữa không trung, thế trận này khiến mọi người không thể không chú ý, phần lớn tỏ ra kinh nghi. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, ngay cả Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyển cũng ngạc nhiên nhìn lên. Khung cảnh này hoàn toàn không thể dự đoán. Chuyện gì thế? Ôn Thanh Tuyển quay qua Mục Trần hỏi ngay. Cơ Huyền có thủ đoạn của hắn, ta đương nhiên có cách đối phó. Họ chính là chuẩn bị của ta. Mục Trần cười, chỉ vào đoàn người trên không. Người cũng có tạo kho tạm. Trầm Thương Sinh kinh ngạc. Mấy đội ngũ kia trước đây thiếu ta một món ân tình, sau đó ta tìm gặp Lâm Châu, giúp ta liên hệ họ, nhờ vào bọn họ nếu mà lúc cuối có biến cố thì trợ giúp ta một tay. Dĩ nhiên nếu như Cơ Huyền không sử dụng đến thủ đoạn mờ ám kia, họ cũng không cần xuất hiện. Mọi người là ngáp một hơi nhìn nhau, vẻ mặt quái quái nhìn Mục Trần. Tầm cờ hắn cũng khiến cho mọi người nào cả ruột. Đừng nhìn ta như vậy, Ta và Cơ Huyền giao đấu lâu nay, thủ đoạn của hắn phải hiểu biết. Linh nộ kia ta đã bị hắn gài bẫy một lần, dù rằng ta cam tâm xông vào bẫy nhưng không thể có đạo lý để hắn cài thêm lần hai. Mục Trần cười khẩy. Nhưng dù người muốn bao ân tình thì họ sao được điểm số cho người cũng đâu có đơn giản. Lạc Ly cười khúc khích liếc xéo Mục Trần. Tham dự quyết chiến chỉ 8 đội, điểm số những đội còn lại cũng không phải vô dụng mà trở thành tiêu chí đánh giá cho chính Linh viện họ. Nếu như tổng điểm quá thấp, đại tái Linh viện lần tiếp sẽ bị cắt giảm chỉ tiêu tham dự hoặc bị loại luôn. Mục Trần gật đầu nói, thế nên ta mới giao dịch với họ, mỗi một đội ngũ cho 5 giọt trí tôn Linh dịch. Lạc Ly Ôn Thanh Tuyền nghe mà giật bắn người tỏ ra tức giận. Trí tôn Linh dịch đối với người tu luyện đến giai đoạn cuối phải nói cực kỳ quan trọng, chẳng phải củ cải hay dưa mắm, mà muốn đổi là đổi, cho là cho, cam tâm tình nguyện cống đột điểm là chuyện đương nhiên. Người làm sao có nhiều trí tôn Linh dịch như vậy? Lạc Ly trợn mắt hỏi, nhớ rõ lượng trí tôn Linh dịch thu hoạch được từ tàng linh viện. Chẳng lẽ người đã có thể giải phóng tụ linh oản? Mục Trần cười gật đầu. Thực lực ta tăng lên thử vài đòn, tuy chưa giải phóng hoàn toàn, cũng mở được vết nứt nhỏ, lục được hơn 800 giọt. Lạc Ly gật gù, hèn gì Mục Trần ra tay hào phóng như vậy, ra có gia sản kha khá. Thật là một đại phú ông. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông tròn mắt tặc lưỡi, bỏ ra 500 giọt trí tôn Linh dịch, có kẻ bình thường nào dám phung phí như thế? Ta cũng không muốn nắm đâu à. Mực Trần khẽ thở dài, hơn 500 giọt này đâu phải số lượng nhỏ, dù là tụ linh oản cũng là xót ruột nắm chứ, nhưng tình huống không mong muốn đã xảy ra. Hắn biết Cơ Huyền nham hiểm, do vậy ngăn chặn tên kia không khỏi là phải dùng thủ đoạn. Té ra là sớm chuẩn bị, cuối cùng lại là ta nóng này. Sau khi Mục Trần giải thích rõ, Ôn Thanh Tuyền là chép miệng thản nhiên. Vừa mới lo lắng nhưng không ngờ Mục Trần lại có thể chuyển gió trở cờ nhanh như vậy. Biết rõ gã này làm việc tâm tư cẩn mật, nhưng nàng không khỏi ngạc nhiên, thậm chí khâm phục. Thế nhưng tính cách cao ngạo khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nói gì thì biểu hiện của nàng với hắn là cực kỳ hiếm thấy. Cuối cùng lại là chỉ mình tự đa tình. Mục Trần chậm rãi nói tiếp, cái việc này ta chuẩn bị để chế ngự Cơ Huyền, nhưng không tính là quang minh chính đại, mà không nên nói với mọi người. Hơn nữa, cảm ơn người Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền nhìn vẻ mặt chân thành của hắn, bất giác tim đập rộn ràng, hơi đỏ mặt nhưng vẫn mạnh miệng. Không quen thấy người như thế, gọi thân mật cái gì? Chuyện thế này giải thích với Lạc Lý, không liên quan tới ta. Nếu không phải niệm tình ngày trước người lặn lội từ xa tới giải cứu, cộng với việc ta ghét cay ghét đắng cái tên Cơ Huyền kia, ta nào quản chuyện của ngươi. Lạc Ly bên cạnh lại chỉ cười khẽ. Mục Trần biết rõ Ôn Thanh Tuyền tính tình kiêu ngạo, nói gì cũng không nói thêm mà ngẩng đầu nói chuyện với Lâm Châu. Lâm đội trưởng lần này đa tạ. Hà hà, Mục huynh nói gì vậy, bọn ta thiếu người ân tình tự nhiên phải trả. Lâm Châu cất tiếng cười vùng tay, cả trong đội ngũ cùng lấy viện bài hào quang lóe sáng bắn rơi xuống. Mục Trần cầm viện bài giơ cao nhanh tiếp nhận hào quang. Theo đó viện bài của hắn sáng rực rỡ, điểm số tăng chóng mặt. 180.200, 230, 260.000, từ từ chạm lại một con số rực rỡ khiến mọi người hít hà. Điểm Mục Trần tăng một lèo cả 100.000. Dĩ nhiên, trên bảng điểm đội ngũ của hắn vọt đến vị trí thứ nhất, đạp chi đội Cờ Huyền trở lại hạng 2. Đảo vị trí đệ nhất mới diễn ra giữa chừng nửa giờ đã là nghịch chuyển trở lại. Mục Trần cười rồi vung tay, vài trăm đốm sáng từ lòng bàn tay bắn về những đội trưởng chi đội trên không. Những người kia hiểu ra gì, giơ tay tiếp nhận, nhìn rõ lại mấy cái bình ngọc. Năm giọt trí tôn linh dịch trong suốt lợn nở trong đó, tản mát dao động cực kỳ kích thích. Lâm Châu mừng rơn kích động vui sướng, họ lập tức ôm quyền cảm tạ Mục Trần. Còn những người quan sát diễn biến xung quanh mắt tỏ ra kinh ngạc cùng phức tạp, cho mắt nhìn Mục Trần không ngờ cục diện tưởng chừng không thể lật mà Mục Trần có thể nhanh vươn mình lên. Thật lợi hại, Mục Trần hay Cơ Huyền đều là tên yêu nghiệt, chẳng biết trận chung kết quyết chiến của họ kinh thiên thế nào. Trong ngọn núi, Mục Trần quay lại nói chuyện với mọi người trong đội. Quyết chiến sẽ khai mạc, ta muốn điều chỉnh đội ngũ Bắc Thương Linh Viện chúng ta, lấy khí thế mạnh nhất tiến vào trong. Nghe người sắp xếp, cả Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, Tử Hoàng Hạc Yêu cũng trịnh trọng gật đầu. Ta định sắp xếp cho Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyền gia nhập với ta cùng Lạc Ly. Đây là đội hình mạnh nhất có thể có của Bắc Thương Linh Viện. Cũng được, bất quá phải đáp ứng ta một việc. Hạc Yêu, Triệu Thanh Sa, Mộ Phong Dương lên tiếng. Chuyện gì? Đập vỡ mặt thằng khốn Cơ Huyền, Hạc Yêu hằn học. Cứ giao cho ta. Mục Trần mỉm cười giơ tay. Lạc Ly đặt tay mình lên bàn tay hắn. Tô Huyền, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông và những người còn lại đặt tay lên. Mắt mười người hừng hực chiến ý. Mọi người Bắc Thương Linh Viện đều chờ chúng ta, không thể để họ thất vọng. Mục Trần tay cầm viện bài quay qua Ôn Thanh Tuyển. Thanh Tuyển, chuẩn bị xong chưa? Ôn Thanh Tuyển cầm chặt viện bài rồi chợt trừng mắt nói. Nếu quyết chiến bất hạnh gặp ta thì đừng trách số phận xui xẻo, quan hệ hợp tác chúng ta kết thúc tại đây. Cùng lúc nào? Mục Trần cao giọng cười, mắt nào lóe lên hứng thú. Phừng, viện bài hai người bắt đầu bén lửa, bốc cháy, rồi hoàn toàn bùng lên. Mọi người trong vùng gương mắt nhìn cái khung cảnh hoành tráng. Top 16 có thêm hai đội cuối cùng đốt cháy viện bài, tức là đại tái linh viện tranh đấu nửa năm này đã là chính thức chấm dứt. Vòng quyết đấu chiến vạn người trông mong đã chính thức bắt đầu mở ra. Ngay lúc đó, viện bài trong tay tất cả mọi người bắt đầu bốc cháy, hóa thành cột sáng rực rỡ chậm rãi bao bọc những chi đội đứng cùng nhau. Khung cảnh hoành tráng, chiến ý ngút trời. Chương 598. Bắc Thương Linh Viện sau nửa năm. Bắc Thương Linh Viện sau hết tranh chiến tàn khốc trong đại tái, không khí nơi đây an hòa bình thản, linh lực nhẹ nhàng lưu chuyển men theo gió mang sức sống lan tràn khắp linh viện. Từ khi khai mạc đại tái tới nay đã nửa năm, khi những đại điện đại diện tham dự đại tái ai nấy là hào hứng phấn kích, nhưng nửa năm này chẳng có tin tức, thời gian chậm rãi qua, mọi người là gần như quên béng nó đi. Trở lại tu luyện với cuộc sống thanh bình, thỉnh thoảng có người ngóng nhìn cái chuông cổ trung tâm linh viện. Nếu như tin tức truyền về từ đại tái, chuông đó là vang lên rền rĩ. Bắc Thương Linh Viện là sức sống tràn ngập, linh viện khổng lồ vẫn có sức sống, cuộc sống sôi động. Cho dù là vắng đá mục trần thì vẫn náo nhiệt vui vẻ, đủ loại sự kiện xảy ra liên miên. Nhưng bất kể nó có sôi động bớn đến cỡ nào, cũng không ai có thể khiến cho những cái tên cao nhất trên thiên bảng kia phải hạ xuống, vì họ tạm vắng mặt nửa năm. Nhưng mà chính cái những cái tên đó là động lực để họ tập trung tu luyện, hướng tới từng bước thu hẹp khoảng cách cùng thực lực những huyền thoại kia. Lôi vực, tụ linh trận cấp cao là những vùng đông đúc tấp nập nhất, khí thế tu luyện hăng say làm các sư phụ cùng trưởng lão vui mừng. Bắc Thương Linh Viện, Lạc Thần Hội. Tổng bộ Lạc Thần Hội hiện tại đặt ở trung tâm khu vực trung ương linh viện, linh khí nồng đậm hơn ngoài rất nhiều, cũng không có mấy thế lực được ưu đãi giống họ. Bên ngoài tổng bộ có những đài tu luyện to lớn, cạnh là hồ nước trong suốt, linh khí hội tụ thành sương nhẹ lãng đãng trên mặt hồ trông như tiên cảnh. Hôm nay ngàn người đang tu luyện tại đây, luận bàn giao đấu sôi nổi khắp nơi. Chỉ nửa năm trôi qua mà Lạc Thần Hội càng lớn mạnh, tân sinh gia nhập không còn ngây ngô quá nhiều, bắt đầu hiển lộ thiên phú, tỏa sáng lấp lánh. Ngày hôm nay Lạc Thần Hội là thế lực lớn mạnh nhất của giới đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Mọi người chăm chú tu luyện, nhưng cũng không ít thành viên thỉnh thoảng hướng mắt nhìn khu vực trung tâm. Mục tiêu chính là hai bóng sáng xinh xắn yểu điệu kia. Người thứ nhất khá quen thuộc là muội muội Tô Huyền. Cô nàng tính cách hoàng dã Tô Linh Nhi. Nửa năm nay có nhiều thay đổi, dáng vẻ là phồng phao hơn một chút, vẫn là bộ váy áo đỏ rực rỡ đầy hấp dẫn, thướt tha tôn nền cái đường nét gợi cảm, ngạo nhiên mê người. Tô Linh Nhi cũng gia nhập Lạc Thần Hội không lâu sau khi đại tái bắt đầu. Sinh nhân Lạc Thần Hội cực kỳ hoan nghênh. Tô Linh Nhi trước kia là nhân vật có tiếng lớn ở Bắc Thương Linh Viện, người mộ nàng không ít, việc nàng gia nhập giúp Lạc Thần Hội càng lớn mạnh. Người con gái còn lại là cô nương tân sinh tới từ Bắc Ninh Viện, người cực kỳ hâm mộ Mục Trần Vũ Hy. Cô nàng nhỏ tuổi này xấp xỉ Xuân Nhi, nhưng hiện tại danh tiếng của nàng trong nội bộ Lạc Thần Hội rất vang dội, bởi thiên phú nàng trong nửa năm qua leo đến vị trí đệ nhị thần phách bảng. Sự tiến bộ của nàng còn hơi non kém so với Mục Trần khi trước, nhưng chắc chắn dù dư đủ để người ta phải kinh ngạc. Mục Trần là tân sinh điển hình, mục tiêu cho mọi đệ tử lúc trước. Hiện nay tân sinh siêu đẳng nhất là nàng ta. Có lẽ 2 năm nữa vị trí Mục Trần sẽ bị nàng thay thế, nhưng lúc đó là không chừng hắn là rời khỏi Bắc Thương Linh Viện rồi. Lúc này Vũ Hy đang ngồi tu luyện trên tảng đá, tay chống nền đá, nâng người lên cao cách mặt đất một khoảng. Chiếc váy dài xanh ôm lấy thân thể có vẻ đơn điệu, nhưng vẻ mặt xinh xắn thu hút không ít ánh mắt nhìn trộm đưa đến. Giờ đây Lạc Thần Hội có vài kẻ đặt ra một danh xưng gọi là Lạc Thần Hội Tam Tiên Tử. Tô Linh Nhi, Vũ Hy là hai trong đó. Người thứ ba là Duẫn Nhi. Nhưng phần lớn thời gian Duẫn Nhi đều cạnh Linh Khê tu luyện. Tu bị linh lực của cô bé không quá nổi bật, nhưng thiên phú linh trận thì khỏi bàn. Tạo nghệ hôm nay là rất tốt. Vài tuần trước vô tình có xích mích với một gã kia, đánh bại hắn. Tên kia lại là cao thủ trong top 20 thiên bảng khiến Bắc Thương Linh Viện chấn động. Thành ra là lúc này, những người nổi tiếng nhất Lạc Thần Hội cũng không phải là nguyên não cốt cán xây dựng thế lực, mà chính là ba cô gái xinh như hoa kia. Vũ Hy lặng lẽ nhìn trên tảng đá, mới tu luyện sau nàng đã bó gối đặt cằm lên đầu gối, hờ hững nhìn không trung. Tô Linh Nhi là đang nhìn chiếc chuông cổ trên cao, vẻ hoạt bát ngày trước chẳng thấy đâu, chỉ là trầm tư suy nghĩ gì đó. Này này, các người lại nghĩ tới mục chân à? Đột nhiên có tiếng cười khúc khích vang lên khiến cả hai giật mình, quay qua Tích Diệp Khinh Ninh đứng cạnh từ lúc nào. Ai có rảnh rỗi mà nghĩ đến tên kia? Ta đang nói không biết tỷ tỷ bình an không. Tô Linh Nhi là chu miệng phần mùa, còn Vũ Hy chỉ đỏ mặt vội quay qua chỗ khác trốn tránh. Cô bé chỉ xem như là mới thấy mặt Mục Trần, nhưng cái tên đó là hằn sâu vào trong trí óc nàng. Vì từ khi chân ướt chân giáo ở Bắc Linh Viện, nàng luôn được nghe đến những câu chuyện truyền kỳ về Mục Trần. Thậm chí đến khi gia nhập Bắc Thương Linh Viện, cái tên đó là sáng chói rực rỡ trên bầu trời linh viện khổng lồ này. Tận mắt chứng kiến trận đấu đổi ngôi bá chủ thiên bảng, dĩ nhiên là để lại ấn tượng tuyệt đối trong lòng nàng về cường giả khí phách kia. Chẳng biết Bắc Thương Linh Viện này có bao cô gái đang tương tự giống nàng. Diệp tỷ tỷ, người nói Mục Trần ca có thể tiến vào vòng quyết chiến không? Vũ Hy hơi lắp bắp hỏi. Diệp Khinh Ninh ngồi xuống, nhìn trên chiếc chuông cổ kính kia trầm tư. Ta nghe nói đại tái linh viện năm nay kịch liệt nhất trong hàng chục năm qua. Vũ Hy và Tô Đình Nhi đổi sắc. Các làng biết Mục Trần hơi hại, nhưng cũng rõ đối thủ họ đều là yêu nghiệt quái tài từ đại linh viện khắp nơi. Muốn tranh đấu vượt qua một giữa quần trùng thiên tài cũng đâu có dễ dàng chút nào. Mục Trần đại ca nhất định là vào vòng quyết chiến. Vũ Hy nắm tay lại, giọng nói tin chắc, có vẻ như là thần tượng của cô đã trở thành vị thần bất khả chiến bại. Chúng ta cũng hy vọng như thế. Diệp Kinh Ninh xoa đầu cô bé. Mấy ngày trước, nàng có nghe Duẫn Nhi nói, năm nay Thánh Ninh Viện có một tên yêu nghiệt cực kỳ biến thái. Cao huyền kia chính là đại kình địch Mục Trần. Không ít trưởng lão Bắc Thương Ninh Viện nhắc đến gã trong thần sắc nghiêm trọng mà quả thật là chuyện bất an. Mục Trần cũng rất lợi hại, nhưng hắn có chống cự nổi cả đáng sợ kia không? Diệp Kinh Ninh than thầm lòng là lo lắng. Không khí ba người bất giác trở nên nặng nề. Bong! Thình lình là tiếng chuông cổ kính vang lên rền thiên địa. Tiếng chuông lạnh lẽo vang khắp linh viện, khiến cho không gian ồn ào trở nên yên tĩnh trong chốc lát. Trên tảng đá, Diệp Kinh Ninh, Vũ Hy, Tô Linh Nhi giật mình run lên, mắt vui mừng nhìn chuông cổ cực kỳ phấn kích. Véo véo, sau đó là vô số bóng người lao đi trên không trung linh viện hướng chiếc chuông, bởi tất cả mọi người đều biết cái chuông đó là vang lên ý nghĩa gì. Đại tái linh viện, vòng đấu quyết chiến sắp bắt đầu. Chương 599, chiến giới. Bong, tiếng chuông cổ kính quanh quẩn khắp nơi, nó khiến không khí Bắc Thương Linh Viện thoáng an tĩnh. Chốc lát sau là lại nổi lên cơn sôi động hơn nhiều lần. Vòng quyết chiến chờ đợi nửa năm rốt cuộc sắp bắt đầu. Mọi người đều háo hức muốn biết hai chi đội Bắc Thương Linh Viện phải đi tham gia đại tái đến lúc này tình trạng gì. Vẻ nhộn nhịp càng tăng khi biển người đông nghìn nghịt hướng về trung tâm. Ngay cả dòng người đang tiến vào lôi vực cũng chuyển hướng ra phấn khích bay đi. Tin tức nhanh lan sâu vào trong các tầng lôi vực, len lỏi vào ngõ ngách tụ linh trận, gọi những người bế quan khổ tu tỉnh dậy. Ai nấy phấn khích tạm gác tu luyện, cùng nhau hướng về phía quảng trường trung tâm Bắc Thương Linh Viện. Không khí trong linh viện lúc này sôi lên sùng sục. Trên một ngọn núi nọ, cánh cổng lớn luôn đóng chặt, hôm nay nhẹ mở ra, vị chủ nhân xinh đẹp tào nhã của nó nhẹ nhàng cất bước ra ngoài. Cô gái áo trắng, mái tóc đen mượt mà óng ả, tuồn xuống vòng eo thon thả, bàn tay cầm một quyển trục cổ xưa, hoa văn phức tạp lượn trên bề mặt. Dung nhan thanh nệ trên gương mặt hờ hững chẳng thấy một nụ cười, nhưng mà nhan sắc nàng lúc này lại dường như đang rất vui vẻ. Bất giác khóe miệng xinh xắn nở ra nụ cười nhẹ nhàng tinh tế. Linh kê tỉ tỉ, Mục Trần ca ca có tiến vào vòng quyết chiến không? Phía sau nàng, cô bé Duẫn Nhi tóc đuôi ngựa chớp chớp mắt hừng phấn hỏi. Nửa năm chờ đợi rốt cuộc có thể thấy lại Mục Trần. Đương nhiên là được, Linh kê khẳng định chắc nịch. Mục Trần là con trai gì tịnh và vòng quyết chiến đại tái linh viện có gì mà khó. Dù cho cạnh tranh có kịch liệt cỡ nào, thì với sự sùng kính của nàng dành cho Di Tĩnh, chuyển qua Mục Trần, nàng tin chắc hắn không yếu hơn bất kỳ một tên nào đồng lứa. Duẫn Nhi cười khẽ, xem ra Mục Trần ca ca được tin tưởng nhất, chắc chắn phải là Linh Khê tỷ tỷ. Ngay cả viện trưởng cũng còn lo lắng, kẻ địch của Mục Trần ca ca mạnh quá mà. Và lại từ khi Mục Trần ca ca đi rồi, từ đó tới nay chẳng thấy Linh Khê tỷ tỷ cười tiếng nào, vậy mà giờ mới chỉ có tin tức thôi đã thích thú thế vậy. Linh Khê bị ghẹo đến đỏ mặt, nặng nhào mắt nguy hiểm liếc nhìn Duẫn Nhi. Xem ra hôm trước ngươi bị phạt trong linh ốc trận còn chưa đủ lâu nhỉ, lần sau cần phải tăng thời gian gấp đôi mới được. Á, đừng đừng, ta sai rồi Linh Khê tỷ. Duẫn Nhi hốt hoảng, vẻ mặt van xin đau khổ. Linh Khê búng cái trán nhỏ của Duẫn Nhi, buông thả cô bé rồi bình tĩnh lại. Nàng mới cảm nhận khó khăn vào Mục Trần lần này. Tên cao huyền kia là đối thủ khó nhằn, thực lực hiện tại e rằng so sánh với nhiều trưởng lão Bắc Thương Đình viện rồi. Linh Khê cũng không nghi ngờ năng lực Mục Trần, nhưng có lẽ trận đấu vòng quyết chiến với Cơ Huyền sẽ là một trận long tranh hổ đấu kinh thiên động địa. Cơ Huyền có thiên phú phải nói là cực kỳ xuất chúng, những thế lực nội tỉnh thâm sâu cũng khó có. Thình lình bên ngoài cự điện trung tâm, vài bóng người tỏa hào quang bay ra, đứng giữa không trung, người đứng đầu là Thái Thường viện trưởng. Sắc mặt não cũng khẩn trương vô cùng. Hai chi đội Bắc Thương Ninh viện phái đi là ưu tú nhất của linh viện, thực lực không tồi chút nào. Lão cũng biết rõ lần đại tái này là kịch liệt nhất trong hàng chục năm qua, năng lực thí sinh cũng cao nhất, và cũng là lần quan trọng nhất đối với Bắc Thương Linh viện. Muốn giành được thành tích xuất chúng e rằng không dễ chút nào, nhưng dù họ khó khăn cũng phải cạnh tranh cho bằng được, vì lần này là liên quan tới danh hàm ngũ đại viện của Bắc Thương Linh viện. Nếu mất đi thì sẽ là đả kích lớn nhất với tất cả đệ tử Bắc Thương Linh viện. Họ cũng không có tưởng tượng được sĩ khí đệ tử Bắc Thương Linh viện sẽ ra sao. Đó là một cái đả kích chí mạng. Thái Thương viện trưởng, Mạch U điện chủ và đám trưởng lão đều là mặt mày nghiêm trọng. Viện trưởng có lẽ cũng nên mở chiến giới rồi, Mạch U điện chủ nhẹ giọng nhắc. Lúc này lo lắng cũng chẳng còn ích gì, chi bằng mau chóng mở cửa chiến giới, vào xem thử thành tích mà đám đệ tử kia giành đến đâu. Thái Thương viện trưởng chậm rãi gật đầu, tay kết ấn, một tia sáng từ ngón tay bắn lên xuyên qua bầu trời nện vào chuông cổ kính. Bong. Cùng lúc đó, kim quang rực rỡ trong chuông tuôn ra, nhuộm vàng cả trời đất, nó từ từ ngưng tụ lại hình thành thông đạo không gian kim sắc, dao động không gian dữ dội tuôn tràn. Thông đạo này đi đến chiến giới chính là một nơi tổ chức vòng quyết đấu của đại tái linh viện. Ngoại trừ tân sinh, tất cả đệ tử còn lại được phép quan khán. Mọi người trật tự đi vào. Ồn ào náo loạn sẽ là chiếu theo viện quy xử phạt. Giọng ồm ồm của Thái Thương viện trưởng vang hùng hồn, chui vào tai mọi người. Yeah! Vô số đệ tử hò reo phấn kích. Còn đám tân sinh thì nhăn nhó than thở. Tuy họ biết ở lại linh viện cũng được xem qua màn chiếu, nhưng đâu thể bằng xem trực tiếp tai nghe mắt thấy. Nhưng mà Thái Thương viện trưởng chẳng hề quan tâm tới càm ràm của họ, lắc mình chui vào thông đạo. Mạch U điện chủ và trưởng lão cũng theo sát. Rồi vô số đệ tử theo đó ùn ùn tiến lên, như đàn châu chấu bay vào thông đạo kim sắc. Đứng trên ngọn núi, Linh Khê nhìn vào thông đạo mặt dò dự. Linh Khê tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, ta rất muốn biết Mục Trần ca ca giờ ra sao. Duẫn Nhi chớp mắt kéo tay Linh Khê. Linh Khê cau mày rồi không có việc gì trả lời. Được, người đã muốn đến vậy thì ta cũng dẫn người đi xem. Nàng vừa nói mà bẹo má cổ là Duẫn Nhi đang nhe răng cười trộm, còn hung hăng trừng mắt dọa nàng một hồi. Cô bé này gần đây ăn gam hùm, còn dám chọc ghẹo diễn trò với nàng. Linh Khê nắm tay cô bé rồi dắt đi như sao trổi vào thông đạo. Chúng ta đi nào. Tu luyện đài lạc thần hội, Diệp Khinh Ninh cũng hừng phấn nói. Nhưng ta chỉ là tân sinh. Vũ Hy buồn bực miếu máu suýt khóc. Lèn vào an tâm đi, dù cho hình điện có thẩm tra bất quá cũng nể mặt lạc thần hội chúng ta. Ngày trước Mục Trần còn nằm gọi tam đại tướng hình điện, họ nào dám cản rỡ với thành viên lạc thần hội. Tô Linh Nhi là cái khúc khích vẽ đường cho hưu chạy. Được rồi, Vũ Hy thở dài gật đầu. Đi nào, Diệp Khách Ninh dẫn hai nàng bay lên, hòa vào dòng người tiến vào thông đạo kim sắc. Khi tiến vào thông đạo, ba người cảm thấy rõ rệt dao động không gian cực kỳ cuồng bạo. Kim quang tràn ngập trí ác khiến tâm thần trở nên mê man. Chỉ là lát sau kim quang tan đi, cảnh vật hiện ra trước mắt khiến các nàng là há miệng tròn mắt. một vùng trời đầy kim sắc cực kỳ ồn ào. Đưa mắt nhìn quanh, biển người đông gấp cả ngàn lần ở Bắc Thương Linh Viện. Bầu trời trên cao nhiều thông đạo kim sắc khác nhau, vô số người từ trong đó cũng đang tiến ra. Y phục họ cho thấy là từ rất nhiều linh viện khác nhau. Gần như tất cả linh viện lớn nhỏ đều có thể mở ra chiến giới dẫn đệ tử của mình dự khán vòng quyết chiến. Biển người tràn ngập nhưng tách biệt rõ ràng, đệ tử mỗi linh viện khác nhau đều là một khu vực tụ tập khác nhau. Khung cảnh hoành tráng ngoài sức tưởng tượng, nắm các nàng là trợn mắt há mồm. Lát sau mới là hồi thần, đưa mắt nhìn phía trước, có bình đài kim sắc đang lơ lửng giữa trời, xung quanh là bức màn hào quang kim sắc phủ xuống, hoàn toàn ngăn cản tầm nhìn. Viu viu thình lình là từ trên cao rất nhiều tia kim sắc rọi xuống, hào quang nhanh chóng tan đi, lộ ra thân phận những người trong đó. Những đội ngũ kia chính là chi đội tham gia vòng loại đại tái linh viện. Mọi người là mắt đổ về quan sát họ, gương mặt thán phục trầm trù. Cho dù là đội ngũ của viện mình hay không, họ đều là gương mặt ưu tú xuất chúng, rất đáng tôn kính. Bong tiếng chuông vàng rền không gian, luồng kim sắc cực đại sáng hơn hết là chiếu xuống trung tâm chiến đài khổng lồ. Thanh âm ồn ào chợt yên tĩnh lạ thường, ánh mắt hào hào đổ dồn vào đó. Ai cũng biết những người hiện thân bên kia chính là 8 chi đội mạnh nhất tiến vào vòng quyết chiến.